Mùa xuân 56 năm trước ở làng The Nook Liên Crắc. Mạng Nam Tây Nguyên hơi xế về phía đông có một cụm núi lớn dằng dặc và rất cao, cụm Chi Giang Sinh, nguồn cao nhất đến những 2.406 mét. Dưới chân Chi Giang Sinh cuồn cuộn chảy một dòng sông gập ghềnh vô số thác lớn nhỏ tên là Krông Nô. Hai bờ rải rác những làng nhỏ thưa thớt và sơ sát, trong đó có làng Lúc Liên Crắc và làng Sa Lúc hết sức hẻo lánh, cách thành phố Buôn Ma Thuột 100 cây số và cách Đà Lạt cũng gần đúng chừng ấy đường đất, mà lại toàn những con đường vào loại hiểm trở nhất Tây Nguyên. Cách đây đúng 56 năm, cũng vào mùa xuân, một sự tình cờ may mắn đã khiến hai cái làng hẳn sẽ mãi mãi vô danh ấy bỗng trở thành nổi tiếng khắp thế giới. Có thể nói là không một nhà nhân chủng học, dân tộc học, khảo cổ học, âm nhạc học và hàng chục ngành học uyên bác và ít nhiều liên quan khác khắp Nam Châu không biết và nhắc tới, thậm chí kinh ngạc. Sự thể bắt đầu thế này. Bây giờ, năm 1948, có một chàng trai người Pháp tên Georges Codominas, vừa đúng 27 tuổi, nghiên cứu sinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc học CFRE, đồng thời là cộng tác viên của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Hải ngoại Ostom, lên đường sang Việt Nam và tìm ngay lên Tây Nguyên. Vì sao anh sang Việt Nam và vừa đến Sài Gòn đã vội vã lên Tây Nguyên? Một phần có thể rất quan trọng, trong anh có một nửa trong máu Việt. Anh sinh ra ở Hải Phòng, mẹ là người Việt. Hay thật đúng hơn, hình như người mẹ ấy về phần mình lại có pha đôi chút máu Hoa. Về sau này, mỗi lần đến Việt Nam và cả lên Tây Nguyên, anh đều nói là về chứ không phải sang. Song còn một lý do khác nữa, bố anh từng phụ trách một đồn binh ở An Khê, nay thuộc tỉnh Gia Lai, và ở với bố tại đấy. Từ rất bé, anh đã được gặp những người của một thế giới xa xôi và kỳ lạ, những người Ba Na, ăn mặc theo kiểu khác, thậm chí hầu như không ăn mặc gì cả, mà vẫn đi lại cư xử một cách hoàn toàn thoải mái, tự nhiên, đầy tự tin như không. Hóa ra trên đời này, còn có thể có một thế giới hoàn toàn khác cái thế giới anh vẫn quen và tưởng chỉ có một. Nỗi ngạc nhiên và cả niềm tò mò về cái thế giới ấy ám ảnh cậu bé George từ đấy, theo đuổi cả khi anh lớn lên và trở về thành phố Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng của nhân loại. Có thể chính vì thế mà anh đã rất sớm chọn con đường đi cho cả cuộc đời mình vào CFRE và Ostom. Và nhân chủng học, dân tộc học, đối với những ai đã lợi dính dấp với nó, có sức làm sai người ghê gớm, như một thứ nha phiến đã vương vào một lần đố gỡ được cho ra. Rời Paris sang Đông Dương, những từ mê hoặc cứ như ma thuật. Nào là mẫu hệ, nào là bào tộc, lại còn hệ thống song bào tộc nữa. Rồi những Ninga, Kalinga, Neskritos, Simans, Bakas, Manankabu, những Potao Apui, Potao Ia, Potao Angin, vua lửa, vua nước, vua gió, vân vân, như những con chim lạ sặc sỡ mê hoặc tâm trí anh. Anh đến Buôn Ma Thuột cùng cô vợ mới cưới, định cùng nhau bước vào một sự nghiệp song đôi. Nhưng rồi những cơn sốt rét rừng nguy hiểm đã buộc anh phải để chị sớm trở về Pháp trước. Ở lại một mình, anh định lao ngay vào đối tượng nghiên cứu đã lôi cuốn sự ham mê của anh từ khi anh mới đọc và nghe nói đôi chút ở Paris. Người AD, một dân tộc có chế độ mẫu hệ với hệ thống hai bào tộc điển hình. Nhưng Buôn Ma Thuột bây giờ có một bác sĩ kỳ thú, ông Benas Yuin, vừa là một thầy thuốc tận tụy và cực giỏi, vừa là một nhà nghiên cứu dân tộc học nghiệp dư mà tài ba. Ông đã có đến mấy công trình đặc sắc về người AD. George Codominas không muốn dẫm vào vết chân người đi trước. Chính bác sĩ Yuin khuyên ông nên đến với một tộc người chưa từng ai động tới, người Mnonga, một nhánh Mnon cư trú ở huyện Lắc dưới chân dãy Chiyashin. Condominas được đào tạo theo một quan niệm dân tộc học rất nghiêm khắc và sâu sắc. Ông biết khi đến nghiên cứu một dân tộc khác với dân tộc mình, nhất là một dân tộc bán khai, còn anh thì lại là từ một dân tộc văn minh, thì dù muốn hay không, anh vẫn là đứng từ một nền văn hóa này mà nhìn một nền văn hóa khác. Và dẫu có cố gắng khách quan đến đâu, cái nhìn của anh vẫn không thể không nhiễm nặng những quan niệm văn hóa cố hữu của dân tộc anh. Vẫn là từ bên ngoài nhìn vào, thậm chí từ bên trên nhìn xuống, không thể hoàn toàn tránh được điều đó. Nhưng cần cố gắng tránh cho được đến tối đa, cần tìm cho được đến tối đa một vị trí quan sát đối tượng của mình không phải từ bên ngoài, mà từ chính bên trong của đối tượng ấy, trở thành chính họ, hay đúng hơn, một tư thế cực kỳ tế nhị, vừa vẫn là nhà dân tộc học đương nhiên, để mà làm công việc khoa học của mình, vừa cố gắng cao nhất tự đánh mất tư cách đó đi, tự đánh chìm mình sâu nhất trong môi trường thật của cuộc sống mà mình muốn nghiên cứu, sống thật với nó cho đến cùng, biến mình thành một người Mnonga thực sự, ở một làng Mnonga thực sự. Một người y tá của bác sĩ Join đã chỉ cho ông vùng cư trú của người Mnonga, trong những hiểu biết đầu tiên về họ. Và rồi sau này, Condominas sẽ nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt với một người tên là Pubuk. Người đầu tiên đã khuyên ông nên chọn làng Saluk, một làng nhỏ chỉ vỏn vẹn 146 người dân, trẻ già trai gái, nằm treo leo trên một ghềnh đá nhìn xuống sông Krono cuồn cuộn thác. Năm 1997, tức 49 năm sau, tôi có tìm đến Saluk. Làng vẫn gần như còn nguyên vị trí xưa, vẫn như một chiếc tổ chim nhỏ treo mình vắt vẻo trên ghềnh đá treo leo nhìn xuống những con thác trắng rất đẹp. Và tôi đã gặp được một bà cụ già còn nhớ rất rõ Condominas, hay đúng hơn, du của bà. Ở đấy, mọi người thường gọi ông như vậy, gọi một cách thân thiết và tôn kính nhất đối với những người từ nơi xa đến và đã được coi như người nhà, người làng. Còn ở Paris và nhiều nơi nữa trên thế giới, giới nhân chủng học và dân tộc học thì gọi thân mật ông là Condo, Condo yên bác và kính yêu của chúng tôi. Ngày du đến, bà cụ còn là một cô bé được ông rất yêu. Ngày nào tôi cũng qua nhà du, du học tiếng Mnon với tôi. Bà kể du đến xin được làm một người dân bình thường như bất cứ một người dân nào khác của làng Saluk, xin và làng cho ông làm một ngôi nhà lẫn giữa những ngôi nhà khác trong làng, thực sự trở thành một hộ của làng. Không phải tham dự mà là tham gia, sống theo nghĩa đầy đủ nhất mọi mặt đời sống thường ngày của làng, từ chuyện nhỏ nhất như ăn uống, chơi bời, trò chuyện, bù khú, cho đến đốt rẫy, tỉa lúa, rỉ cỏ, thu hoạch, đưa mẹ lúa về kho. Đặc biệt, các nghi lễ của làng, một lễ kết nghĩa, một đám cưới, một vụ tăng ma, và cả một phiên tòa theo luật tục của làng xử một đôi trai gái loạn luân, dẫn đến chuyện tự tử đau lòng của anh chàng tiên đẹp trai. Ông được dân làng cho phép chia sẻ mọi số phận của làng. Mà Tây Nguyên, làng là đơn vị xã hội cơ bản và duy nhất, cao nhất và sâu nhất. Chưa gắn được với làng, chưa hiểu làng thì cũng chưa hiểu gì cả về Tây Nguyên. Và điều quan trọng hàng đầu, Condo Yu đã học từ tiếng Mnonga thông thạo và nhập hồn hoàn toàn vào ngôn ngữ đó, đến mức trong những giấc mơ ban đêm, ông không còn mơ bằng tiếng Pháp nữa, mà hoàn toàn bằng tiếng Mnonga. Không gì chứa đựng và phản ánh văn hóa một dân tộc bằng ngôn ngữ của họ. Và điều may mắn lớn đã tới, như nó tất phải tới khi người ta đã dấn thân được đến thế. Ấy là vào cái đêm mùa xuân quyết định, mùng 4 tháng 2 năm 1949, một năm sau khi Yu Kondo được trở thành người xa luốc chính cống. Cũng như mỗi đêm, người ta ngồi nhâm nhi rượu cần bên bếp lửa nhà sàn sau một ngày lao động cực lực. Đêm ấy là ở nhà Báp Can, một già làng uy thế nhất của xa luốc. Câu chuyện rơm rã buổi tối, về khuya tàn dần, người ta nói rồi thiêu thiêu ngủ, thỉnh thoảng lại sực tỉnh dậy, hút một hơi rượu cần, lẩm nhẩm tiếp vài câu chuyện rời rạc, rồi lại thiêm thiếp vào những giấc mơ chập chờn. Bên ngoài là rừng mênh mông, gần gũi mà huyền bí và đe dọa như từ ngàn đời nay rừng vẫn vậy, uy hiếp, bảo bọc, nuôi dưỡng, cả dạy dỗ nữa, và trùm lên toàn bộ cuộc sống con người. Rừng đêm rì rào, bất tận, tiếng rì rào quen tai đến nỗi trở thành một nền phong im lặng mênh mông. Đến gần tuyệt đối, trong cái lặng thinh tưởng chừng vĩnh cửu của đất trời ấy, chỉ còn điểm lanh tanh tiếng vòi nước trong veo ở đầu làng, được dẫn từ một ngọn nguồn trên tận đỉnh Chư Giang Xin về, trong sạch thân bất cứ nguồn nước nào khác trên khắp thế gian này. Yu Kondo cũng đã thắm rượu và thiêu thiêu ngủ, nhưng bỗng ông giật mình thức giấc, đột ngột bật dậy. Cái gì? Ông hỏi. Người vừa nói là Kraye, một thanh niên xa luốc, ngày hôm nay đã tham gia cùng đám trai làng đi chân công sửa chữa con lộ chạy từ Buôn Ma Thuột qua huyện Lị Lắc, cách xa luốc 5-2 cây số, rồi men theo con sông Krono một đoạn chạy nữa trước khi vượt dòng sông này bằng một con cầu bắc tạm đổ về Đầm Roan và cuối cùng nói đến Đà Lạt. Kraye đang vừa hút rượu vừa kể chuyện đi làm đường hôm nay, giữa câu chuyện mà Yu Kondo nãy giờ lơ mơ nghe câu được câu chăng và cũng chẳng mấy có gì cần chú ý, bỗng đột ngột bật ra hai từ Mao Prum. Nhà dân tộc học vẫn thiêu thiêu ngủ trong Kondo bật thức dậy khi vừa nghe thấy hai từ đó. Sau này Condominas sẽ nói lại rằng đối với một nhà dân tộc học, việc thông thuộc ngôn ngữ bản địa quan trọng đến chừng nào. Mao Prum có nghĩa là đá chàm. Đá chàm ư? Đá chàm nào? Yu yêu cầu Kraye nhắc lại đoạn chuyện vừa kể. Ra ngày hôm ấy, trong khi sửa lại con lộ từ Lắc và Sa Luốc đi về Đầm Roan, lúc đến đoạn ven làng người Đúc Liên Krak, cách Sa Luốc khoảng 4 cây số, họ phải phá bỏ một mô đất nhô ra giữa con đường cũ để nắn nó lại cho thẳng hơn. Và trong mô đất đã phá đi đó, họ tìm thấy một số phiến đá lạ mà họ cho là những phiến đá chàm. Đối với người Mnonga, Kondo biết tất cả những gì thuộc về cổ xưa và thiêng liêng, bí mật đều được coi là của người chàm. Nhưng tại sao lại có chuyện chàm ở đây? Là một nhà dân tộc học đã khá thành thạo, Kondo biết rõ rằng giữa người chàm và một số dân tộc bản địa Tây Nguyên từng có những liên hệ lịch sử lâu đời, đặc biệt đối với tộc người Gia Rai ở về phía Bắc so với người Mnông. Nhưng chắc chắn người chàm vốn ở ven biển chưa bao giờ đặt chân đến vùng Mnông Ga này, chưa bao giờ vượt qua dải Chư Giang Xin ngăn cách vội vội. Không thể là đá chàm. Vậy là gì đây? Sáng sớm hôm sau, ngày 5 tháng 2 năm 1949, cưỡi trên con ngựa thấp lùn và chậm chạp như một con la của mình, ông cùng Kraye và một số trai tráng đi đến cây ủ đức. Từ nay sẽ trở thành nổi tiếng ấy ở Đúc Liên Krak. Ông được thấy tận mắt và sờ tận tay những phiến đá chạm đó. Lúc này đã được đem về để ở nhà người chủ làng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kondo đã nhận ra ngay đó là những phiến đá tiền sử, và là những kiểu phiến đá tiền sử xưa nay chưa từng ai được thấy. Những đồ đá tiền sử tìm được khắp thế giới trước nay đều nhỏ, vì không thể chế tác, đẽo gọt mà không làm hư hỏng những phiến đá kích cỡ quá lớn. Vậy mà ở đây là những phiến đá cực lớn. Đúng ra là những lưỡi đá, tất cả gồm 11 lưỡi. Trừ một lưỡi tương đối nhỏ, còn tất cả đều dài từ 65,5 đến 101,7 cm và được đẽo gọt một cách vô cùng tài tình. So với trình độ kỹ thuật thời tiền sử, chúng được giác mỏng cực kỳ khéo léo để không bị vỡ. Lưỡi lớn nhất có chỗ phồng lên đến bề dày cực đại 5,1-6,5 cm, thường ở hai đầu, còn ở giữa chỉ dày có 3,2 cm. Condominas sẽ tả kỹ những phiến đá ấy trong cuốn sách nổi tiếng Chúng tôi ở rừng của ông như sau. Mỗi lưỡi đá đều được tách ra khỏi tảng đá bằng lối chẻ theo thớ, nhờ một cái nêm bằng gỗ, và hẳn là nhờ một cái chàng bằng gỗ mà lưỡi đã được đẽo gọt và hoàn chỉnh, được đẽo từng nhát lớn, rộng và dẹt. Các lưỡi đá bày ra dọc theo hai hàng mép của chúng, những chỗ sửa chữa li ti bằng cách gõ lên. Các cảnh sắt thì bị mài lì đi vì biến chất. Cách cấu tạo đó làm cho chúng gắn liền trên phương diện tiền sử với diện mạo Bắc Sơn, một trong những công nghệ đá cổ xưa nhất được khám phá ở Đông Dương. Trong khảo cổ học, một trong những điều hết sức quan trọng là các chi vật tìm được phải được phát hiện trong từng văn hóa của chúng, thì từ đó mới đoán ra được niên đại. Condo đương nhiên biết rõ điều ấy. Ông cho đào rộng ra cả khu vực chung quanh cái ổ đất nơi đã tìm thấy các phiến đá lạ, không thấy bất cứ cổ vật nào khác nữa, nghĩa là những phiến đá này không nằm trong tầng văn hóa của nó. Có ai đó đã dựng chúng ở cái góc đường gần làng Nidlingkrag. Không biết vì sao và để làm gì, cũng không biết từ bao giờ, mấy chục, mấy trăm, mấy nghìn hay thậm chí mấy vạn năm, để rồi mưa gió và bao biến thiên của địa hình đã vùi lấp chúng, làm nên cái ụ đất mà nay người ta định phá đi để nắn lại con lộ cho thẳng, và tình cờ vơi nó ra ánh sáng. Condo biết rằng ông đang đứng trước một phát hiện lớn, rất có thể lớn nhất từ xưa nay trên một lĩnh vực rất độc đáo. Nhưng được rèn luyện ngay từ trên ghế các học đường Paris bởi những người thầy hết sức nghiêm túc, ông không dám vội kết luận bất cứ điều gì cả về niên đại của cổ vật này, mà bất cứ nhà khảo cổ nào cũng mong sao cho nó càng cổ xưa càng tốt, danh giá của người phát hiện sẽ càng được đề cao. Ông cũng không vội đoán nó là công cụ gì, mặc dù khi gõ thử lên thì chúng phát ra những âm thanh khác thường, những phiến đá kêu đầy nhạc tính. Condo xin phép và được dân Nidlingkrag cũng như Saluk cho ông được gửi những phiến đá lạ ấy về Pháp. Thùng hàng quý đi tàu biển về đến Paris được giữ cẩn thận trong căn hầm của Viện Nhân chủng học nổi tiếng, và những nhà nhân chủng học, khảo cổ học, âm nhạc học hàng đầu của nước Pháp Levi Strauss, Kelly, André Schaffner được mời đến, và sau nhiều tuần nghiên cứu hết sức cẩn thận, họ kinh ngạc nhận ra đây là một bộ đàn đá tiền sử. Hay đúng hơn, một bộ đàn đá và mấy thanh còn sót lại của một bộ khác đã bị mất đi một nửa, hoặc cũng có thể là phế thải trong khi chế tác của người xưa nào đó, tận những thời xa lơ xa lắc. Bộ đàn đá tiền sử đầu tiên được tìm ra trên thế giới. Vậy đấy, con đường đi vô cùng tận tụy, gian nan, kiên trì mà cũng đầy may mắn. Hay đúng hơn, tất yếu phải gặp được may mắn khi người ta kiên tâm và chứng minh đến thế. Để chúng ta và cả nhân loại nữa sẽ không quá to tát đâu khi nói như vậy, có được di sản tiền sử vô giá này. Một di vật tiền sử tuyệt vời đã được tìm ra, nhưng chủ nhân của nó là ai? Tại sao nó lại được tìm ra đúng vùng Mnongasatitap này? Những người Mnonga ở Nidlingkrag và Saluk ngày nay đã trở thành thân thiết với Chukondo. Có liên quan gì đến nhà cụ tiền sử quý báu này không? Và nó có họ hàng gì với những nhạc cụ đang được sử dụng bây giờ ở Tây Nguyên? Krayer và những thanh niên đi chân công sửa đường tìm thấy các phiến đá được dựng đứng, chụm đầu vào nhau khi phá chở ủ đất một cách hoàn toàn tình cờ và không biết đó là những vật gì. Thấy chúng lạ quá, nên gọi chúng là đá chàm. Tức là, nếu ta gọi những người mà nông ga ngày nay là A, thì những người A hôm nay không phải là chủ nhân của cổ vật này. Họ cũng không coi chúng là vật thờ, để chúng ở đấy trong một tư thế có vẻ hơi đặc biệt. Có thể như kiểu người ta sắp đặt những vật thiêng trong một nghi lễ thờ cúng không biết từ bao giờ, là những người B nào đó nay không còn nữa. Song có phải những người B ấy là chủ nhân của bộ đàn đá này, đã sáng chế ra chúng và từng sử dụng chúng như một nhạc cụ độc đáo? Không hẳn. Có lẽ vào thời của họ, họ đã tìm ra được chúng trong một dịp cũng có thể rất tình cờ, cho là cổ vật của người xưa, những người C còn xa xưa hơn họ rất nhiều. Và vật xưa của người xưa để lại thì bao giờ cũng là vật thiêng. Họ đặt chúng vào cái nơi nay gọi là Nduklinkrat, chắc trong một lần dựng dàn cúng thần nào đó. Những người C, vì những lý do mà đến nay chúng ta còn chưa biết được, đã biến mất. Rồi lần lượt những người B cũng biến mất. Từ khi những người B biến mất cho đến khi những người A, tức những người Mnonga hiện nay xuất hiện trên bờ sông Krono dưới chân dải Chiyansin hùng vĩ, thời gian đã đủ dài để mưa gió và có thể cả những chuyển động địa chấn nữa. Tây Nguyên vốn là một vùng núi lửa cổ, vùi lấp bộ đàn đá tiền sử, biến nó thành cái ủ đất, khiến con lộ từ Lắc, Sa Luốc chạy về Đầm Roàng phải vòng tránh, làm thành một khúc cua mà con đô bảo rằng những lần đi về Đà Lạt trước đây ông từng thấy. Thậm chí có lần từng chú ý có một mỏm đá nhỏ nhô lên ở đấy, chính là một đầu lưỡi đá cổ mà ông nào có ngờ. Vậy những người C, chủ nhân thực sự, những nghệ sĩ tiền sử đã chế tác nhạc cụ đá bằng một kỹ thuật vô cùng tài tình. Công cụ đá có độ dài và lớn nhất từng tìm thấy được cho đến nay. Họ là ai? Câu hỏi ám ảnh các nhà khoa học không chỉ ở Việt Nam và ở Pháp suốt bao nhiêu năm. Rất may, bộ đàn đá Nduklinkrat do Condominas phát hiện không phải là duy nhất và cuối cùng. Liên tục về sau, trong nhiều năm, đặc biệt từ sau 1975, có khi do các nhà khảo cổ học, cũng có khi do những người dân tình cờ đã tìm ra được nhiều bộ đàn đá khác ở Bù Đơ, Bảo Lộc, Bắc Ái, Ninh Thuận, Bù Đăng Sre, Tây Ninh, Khánh Sơn, Khánh Hòa, Đắc Cai, Bình Thuận, Gò Me và Bình Đa, Đồng Nai, Lộc Ninh, Sông Bé, Tuy An, Phú Yên và gần đây nhất ở Đắc Ca, Đắk Lắk. Tức trên một vùng tương đối tập trung, Nam Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Có lẽ chính bộ đàn đá tìm được gần đây nhất ở Đắc Ca khiến người ta đặc biệt chú ý. Nó gồm có ba thanh và về âm thanh hoàn toàn tương ứng với bộ chiêng ba nổi tiếng của người Mnông. Từ đó, qua nhiều phân tích công phu, người ta nhận ra cấu trúc chính của tất cả các bộ đàn đá đều dựa trên nhóm cơ bản gồm ba thanh, hoặc tiếp nối giữa hai nhóm ba thanh tạo thành những bộ sáu thanh. Và cấu trúc này hoàn toàn phù hợp với cấu trúc phổ biến của nhiều dàn chiêng của các dân tộc Tây Nguyên, Ede, Mnông, Rắc Lây, Gia Rai, Ba Na, Sơ Đăng, Cơ Ho, Sre, Mạ, v.v. Ngày nay, riêng bộ đàn đá Bình Đa đã được tìm thấy đúng trong địa tầng văn hóa của nó, qua đó có thể cho biết khá chính xác tuổi của nó, khoảng từ 3.000 đến 2.700 năm cách ngày nay, nghĩa là giữa những người C mà Condor ước đoán buổi sáng ngày 5 tháng 2 năm 1949, khi đứng trước cái ụ đất vừa được san phẳng và đã đi vào lịch sử của làng Nedukliengrad. Những người nghệ sĩ thời thượng cổ tài ba, tác giả của nhạc cụ tiền sử tuyệt vời với những người Tây Nguyên ngày nay, những người Bana, Ede, Rakhlai, Zarai, v.v. và cả những người Mnong Ga ở cái làng Saluk nhỏ bé và cực kỳ hẻo lánh đã trở thành quê hương thứ hai của Kondo, có tồn tại một sự chỉ đỏ xuyên suốt, thậm chí có thể là một đường dây huyết thống không dứt. Họ quả thực là hậu duệ của những nghệ sĩ đã từng sống 3.000 năm trước, cũng chính trên vùng đất Ba Gian mênh mông và tuyệt đẹp này của đất nước ta. Có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ những đàn đá nghìn năm đó đến những dàn cồng chiêng Tây Nguyên đang làm say đắm chúng ta hôm nay. Từ nhạc đá, qua hàng nghìn năm, người Tây Nguyên đã chuyển sang nhạc đồng mà vẫn giữ nguyên cái hồn. Cái hằng số thẩm âm độc đáo của vùng đất này hẳn được gợi hứng từ những tiếng gọi ngày đêm trầm hùng mà thấm thiết của gió, những ngọn gió kỳ lạ của Tây Nguyên. Ai từng đến đấy rồi mới biết, những ngọn gió dữ dội, hùng tráng mà vô cùng thâm trầm, thổi ngày đêm bốn mùa vĩnh cửu qua những vùng cao nguyên bát ngát và những rừng già thăm thẳm. Cồng chiêng Tây Nguyên vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, của quý của toàn nhân loại. Hơi muộn, nhưng nghĩ cho cùng cũng chẳng sao, bởi nền âm nhạc tuyệt vời đó, ngôn ngữ duyên dáng mà uyên thâm của người Tây Nguyên để giao tiếp với thần linh, cũng là tiếng nói phong phú và đa dạng của các làng Tây Nguyên đêm đêm trò chuyện cùng nhau, chia sẻ cùng nhau mọi tâm sự buồn vui. Qua cao nguyên bao la, từng có gốc rễ từ những 3.000 năm trước, từ tiếng hát của đá cổ xưa đã được những người Tây Nguyên hôm nay chuyển sang tiếng hát hiện đại của đồng. Cổ xưa vô cùng, mà cũng hết sức hiện đại nếu ta biết lắng nghe nó với tất cả tâm hồn. Đó là đặc điểm, cũng là sức sống bất tận của văn hóa Tây Nguyên. Đã là văn hóa thực sự thì cũng như mùa xuân của đất trời vậy, không bao giờ chết, mỗi năm lại thức dậy, tươi tắn sự sống vĩnh hằng. Tháng 12 năm 2005. Dạy tiếng cho chiêng. Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngày 5 tháng 2 năm 1949, tại Nedukliengrad, một ngôi làng hẻo lánh của người Mông Ga ẩn mình dưới chân núi Chiyansin cao ngất thuộc tỉnh Đắk Lắk, nhà dân tộc học trẻ George Kodominas đã có một khám phá làm chấn động thế giới. Ông đã tìm được một công cụ đá khổng lồ so với tất cả những công cụ đá cổ tìm được xưa nay, xin phép dân làng gửi về Paris và được các nhà chuyên gia hàng đầu về nhân chủng học, khảo cổ học, dân tộc học, âm nhạc học xác định là một bộ đàn đá tiền sử đầu tiên tìm được trên thế giới, có niên đại khoảng 3.000 năm. Liên tục các năm sau, nhiều bộ đàn đá khác lại được tìm thấy ở hầu khắp Tây Nguyên. Và có điều kỳ diệu, thang âm thanh của những bộ đàn đá tiền sử hoàn toàn tương ứng với thang âm thanh cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên bây giờ. Có ngẫu nhiên không? Sự thống nhất xuyên suốt từ tiếng của đá mấy nghìn năm trước đến tiếng của đồng hôm nay. Cũng có người sẽ hỏi, nhưng người Tây Nguyên có biết đúc đồng đâu? Cồng chiêng Tây Nguyên ngày nay đều là mua từ dưới xuôi hoặc từ bên Lào về. Không đâu, người Tây Nguyên từng biết đến một nền công nghệ luyện kim cổ, thậm chí từng có thể đạt đến một trình độ rất cao. Người Sư Đăng sống ở trên núi Ngọc Linh, ngọn núi cao nhất Tây Nguyên, cho đến tận ngày nay vẫn là những người luyện thép cực giỏi bằng một kỹ thuật rất cổ xưa. Bể thổi là những túi da hoẳng rừng trông hệt như những chiếc kèn túi da của các dân tộc Đông hay Trung Âu. Nhiên liệu là một loại than có nhiệt lượng cực cao đốt từ một loại cây chỉ có ở vùng Sê Đăng. Còn nguyên liệu là những quặng sắt hầu như nguyên chất đen nhánh nằm dọc các suối chân núi Ngọc Linh, một mỏ sắt lộ thiên tuyệt vời. Nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên đã đánh mất đi nghề luyện kim, đúc đồng trong lịch sử lâu dài, đến nay còn chưa biết vì sao. Ngày nay, họ phải đánh từ Đằng Trâu sang tận Lào hay cổng lâm sản quý xuống xuôi để đổi hay mua lấy chiên. Nhưng chiên đổi hay mua về, đối với người Tây Nguyên vẫn chưa thực sự đã là nhạc cụ. Nói theo một nghĩa nào đó, chúng mới chỉ là những cái xác, chúng chưa có hồn, phải thổi hồn vào cho chúng để cho chúng thực sự trở thành những sinh vật, thực sự sống cùng con người. Còn hơn thế nữa, trở thành tiếng nói đặc biệt của con người trong cuộc giao tiếp thiết yếu, không thể thiếu của người Tây Nguyên hàng ngày với thần linh. Người ta gọi công việc đó là dạy tiếng cho chiên, cũng gần giống như dạy cho trẻ con biết nói vậy để cho chúng thực sự thành người. Và cũng như con người, chiên cũng có lúc bị ốm, chúng bị lạc mất giọng, tiếng nói của chúng bị sai lạc đi. Tất cả các dân tộc Tây Nguyên có một loại người đặc biệt rất hiếm hoi và được hết sức quý trọng. Những piao hay nheo xin, những thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho chuyên. Piao hay nheo có nghĩa là thầy thuốc hoặc có thể là thầy pháp. Hai công việc đó ở Tây Nguyên không có sự phân biệt lớn nào. Tôi đã có cái may mắn được xem một nheo xin dạy tiếng và chữa bệnh cho chiên. Ấy là một lần tôi đi cùng ông Núp về cùng con Hà Nừng thuộc huyện Kpan, Gia Lai. Đang ngồi nói chuyện ở ủy ban xã thì nghe từ sườn núi bên kia văng vẳng lại tiếng xin. Tôi rủ ông Núp: ta sang bên ấy xem bà con đánh xin đi. Ông Núp lắng nghe một lúc rồi bảo: không phải đâu, người ta đang dạy xin hay chữa bệnh cho xin đấy. Chúng tôi lội suối, leo ngược một sườn cái dốc, đi 3 hay 4 cây số mới tới nơi. Tất cả dân làng đều đang tập trung ở nhà rông. Ngồi giữa đám đông là một cụ già nhỏ bé, tóc đã bạc xóa, người quắc lại vì sương gió, chòm râu lơ thơ, tay cầm một cái búa rất nhỏ. Trước mặt cụ là một dãy 6 chiếc xin đặt úp trên sàn nhà. Vị lương y đang ngồi trước các con bệnh. Cụ cầm lên một chiếc xin, dùng búa gõ nhẹ, rồi nghiêng tai lắng nghe. Đôi mắt hơi nheo lại, cụ Lan đang thăm bệnh. Đám đông im lặng, đến tưởng như mọi người đều nín thở. Tôi đã quen với các đám đông Tây Nguyên, bao giờ cũng ríu rít, ồn ào, xôn xao, nhưng hôm nay im lặng khác thường. Ông Núp thì thào rất nhỏ vào tai tôi: Niêu này là bậc thầy đây. Mãi sau, lúc mọi việc đã xong, ông mới giải thích rõ hơn cho tôi. Có 2 loại niêu xin, các niêu thường, nhưng cũng hiếm và quý lắm. Khi thăm bệnh cho các xin, đều phải dùng một chiếc xin chuẩn, gõ vào chiếc xin bị bệnh xong, rồi gõ vào xin chuẩn, lắng tai nghe, gõ đi gõ lại nhiều lần mới định được thật chính xác căn bệnh. Các nhiêu bậc thầy thường mỗi thế hệ mới có được một hay hai người. Ông Rút bảo tôi vậy, không cần xin chuẩn, họ lấy tai làm chuẩn để chuẩn bệnh cho xin, và còn chính xác hơn nhiều. Sau khi nghe rõ bệnh của xin, ông cụ cầm chiếc búa gõ nhẹ 4 hay 5 lần vào mặt trong của xin, rồi đột ngột gõ 2 cái thật mạnh. Sau đó lại gõ nhẹ mấy cái nữa, rất nhẹ, như an ủi con bệnh vừa phải chịu một liều thuốc quá nặng. Rồi ông gõ xin theo lối bình thường và nghiêng tai nghe, ông lắc đầu, chứ được. Ông lại cầm búa con lên, lại gõ, nhưng lần này vào mặt ngoài của xin. Cứ vậy, hàng tiếng đồng hồ, lúc nhẹ, lúc vừa, lúc mạnh, lúc vào chính giữa lòng xin, lúc ở mép này hay mép kia, lúc ở mặt trong, lúc ở mặt ngoài, cho đến lúc ông đưa cao chiếc xin lên, có 3 tiếng thật lớn và đọc một lời khấn dài, rồi trân trọng đặt xin xuống mặt sàn, hơi riêng ra một bên. Đám người nãy giờ lặng phắt, bỗng ồ lên sôi nổi. Một chiếc xin đã được chữa lành. Ông cụ thông thả bước đến bên chén rượu cần đã được cột sẵn ở cây cột lớn nhất chính giữa nhà rông. Cụ là người uống trước tiên, sau đó cần được trao lại cho vị khách quý nhất có mặt hôm nay là ông Núp. Cuộc rượu kéo dài khoảng 10 phút, rồi vị thầy lang tài ba quay lại với chiếc xin thứ hai. Cuộc chữa bệnh cho cả bộ xin mãi đến chiều tà mới xong hẳn. Ngôn ngữ giao tiếp với thần linh của làng đã được khôi phục. Đêm nay, làng sẽ vào hội, một hội lễ không lớn lắm nhưng trang trọng, để thư gửi đến các thần linh và với các làng bạn trên các sườn núi Điệp Trùng bốn bên rằng tiếng nói của làng đã lành, cuộc trò chuyện bất tận của con người với đất trời, với bè bạn lại có thể tiếp tục. Ông Núp bảo tôi rằng, ngày trước, lúc ông còn bé, sau khi một bộ xin đã được chữa lành bệnh rồi, còn một việc nữa phải làm. Một người dân làng thường là một thanh niên cường tráng và từng trải nhất sẽ lên ngựa phóng một mạch sang tận sườn núi bên kia, cách mấy cây số đường chim bay đối diện với làng. Và ở bên ấy, anh sẽ trông tai lắng nghe tiếng xin đánh từ làng mình vọng sang để đọc xem độ vang và giọng xin của làng đã hoàn toàn bình phục chưa. Đã thật đúng là tiếng nói, giọng nói riêng, âm sắc riêng của làng mình chưa? Vâng, đúng là anh đọc. Bởi qua không gian rừng mênh mông từ ngàn đời nay, đêm đêm các làng Tây Nguyên vẫn đọc tiếng xin của nhau như vậy đấy, làm nên cuộc trò chuyện vĩnh cửu của con người trên vùng đất mênh mang và mãi mãi còn bí ẩn này. Mùa xuân ở Tây Nguyên thường bắt đầu vào khoảng tháng 3. Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật, khi lúa trên rẫy đã chín mẩy và người ta đã trân trọng làm lễ rước mẹ lúa về kho. Mùa lễ hội rộn rã bắt đầu. Tháng 3 này, bạn có muốn đến với Tây Nguyên để lại được sống với cồng chiêng, âm vang xa xôi mà còn sống động vô cùng của nhạc đá nghìn năm. Tháng 12 năm 2001.